mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 41, ác ma ít hôn môi. Góc truyện audio.com. Aloy đem tất cả những kẻ nhìn Tiểu Duy như hổ rình mồi ở đây toàn bộ xử lý xong lập tức chạy tới trước mặt Tiểu Duy như tranh công. Cười sáng lạn, nói, xem nè, mấy tên chán ghét đều đã xử lý xong. Tiểu Duy buồn cười nhìn bộ dạng đáng yêu của Aloy, nâng tay xoa xoa đầu hắn. Xúc cảm không sai, rất giống đại cầu, tên con chó đấy ạ, ở nhà. Kế tiếp làm gì, Aloy tựa hồ rất thích Tiểu Duy đụng chạm, thoải mái nheo mắt lại. Tầng 5 dưới lòng đất có hai thế lực, một nhóm lấy ma mần cầm đầu tham lam, một nhóm lấy ti cầm đầu dâm dục. Chỉ là dù ta nói ngươi cũng không biết, đây là hai cái nguyên tội trong 7 đại nguyên tội, mà hai người này là boss ở đây. Vốn là bản sao cấp 70, nhưng boss không dễ đánh. Lúc trước ta cũng bị giết mấy lần mới qua. Tiểu Duy nói thoải mái, Aloy lại nghe không hiểu, nhưng là nghe được cô bị giết hắn có chút khó chịu. 7 đại nguyên tội ác ma đều có thực lực rất mạnh tên. Chỉ là, so với ngươi thì là quá kém, Tiểu Duy nói xong nở nụ cười. Quỷ diệt chi long là vị thần của sức mạnh hắc ám. Cũng là vị thần bọn họ thờ phụng, ma mần cung ti trên thực tế là bị ma vương phái tới nơi này thủ hộ phong ấn. Bọn họ một người mang theo nguyền rủa kết giới chú văn. Một người có thể giải trừ sức mạnh của nụ hôn nguyền rủa. Nói một cách khác, đánh bại hai người bọn họ là chúng ta có thể đi ra khỏi nơi này. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Mau, Aloy nói xong sẽ lôi kéo Tiểu Duy đi vào trong. Lại bị Tiểu Duy không nhẹ không nặng đẩy tay ra. Quả nhiên là giống ngốc. Lời ta vừa mới nói ngươi không có nghe hết sao? Không phải là đem kia hai tên kia xử lý sao? Tham lam ma mần là đánh, nhưng dâm dục ti không phải. Tiểu Duy nói xong, cùng Aloy chậm rãi đi lên phía trước. Ti tên đầy đủ Asmuti, có được năng lực giải trừ nụ hôn nguyền rùa. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì hắn trưởng quản lấy dâm dục nguyên tội. Trên thực tế giải trừ nụ hôn nguyền rùa rất đơn giản. Chỉ cần hôn ti một cái là được. Tiểu Duy nói thoải mái, Aloy lại ngửi thấy mùi chua, hôn một cái, mơ đi, hắn không đồng ý, lão tử trực tiếp giết hắn, nụ hôn nguyền rủa giải không được. Tiểu Duy nói một cách thoải mái nhưng bạn Aloy đứng bên cạnh lại thở phì phì trợn mắt nhìn nàng. Tức giận chỉ trích, vậy ngươi lúc trước vì sao lại để cho nữ nhân kia hôn ngươi? Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể không trúng lời nguyền này. Không có biện pháp, nội dung vở kịch cần thôi. Tiểu Duy mở hai tay ra, cười trấn an Aloy đang phát khùng nhưng tiếc thay. Không hiểu nghiệm, cái gì nội dung vở kịch, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Chuyện đó để sau hãy nói. Bây giờ trước khi nụ hôn nguyền rửa chưa được giải trừ, ngươi không được ra tay. Tiểu Duy hai tay giữ đầu Aloy làm cho hắn nhìn thẳng vào mình. Mặc kệ chuyện gì phát sinh. Aloy nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Duy, nhìn đôi môi đỏ mọng khép khép mở mờ, ngửi hơi thở của cô phả mặt mình, không biết vì sao trái tim lại bắt đầu kinh hoàng, giống như nhìn thấy môi đỏ mọng đang nói với mình rằng. Lại đây à, ngươi ngây ra cái gì? Tiểu Duy vỗ đầu Aloy một cái, bất mãn nhíu mày, lời ta vừa mới nói ngươi nghe thấy không? Aloy vội vàng gật đầu, cảm thấy mặt mình nóng nóng. Vội vàng quay đầu đi, sợ bị Tiểu Duy phát hiện. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ở một nơi khác ở tầng 5 dưới lòng đất, một nam nhân cao lớn có dáng người thon dài lúc này đang đặt ở trên người một nam nhân gầy yếu khác. Mà nam nhân ở dưới đang phát ra tiếng rên rỉ làm người ta khó nhịn. Trên thái dương hắn dính đầy mồ hôi, cơ bắp cường tráng buộc chặt, cả người như một con báo đang vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, có người nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, giống như hoàn toàn không chú ý tới động tác của nam nhân này. Thần sắc như thường nói, ti lão đại, lại có người mới đi vào. Nha, giọng nói ti khàn khàn mang theo tia tuyến gợi cảm tận xóng. Dưới thân động tác lại không dừng, xinh đẹp bắt tới, xấu giết ăn thịt, lần này vào có một nữ nhân loại. Cái gì, ti nghe vậy lập tức dừng động tác. đứng lên, một cước đem nam tử nửa mê nửa tỉnh kia đá xuống giường đi. Thân thể trần truồng đi tới, từ trên cao nhìn xuống người tới, hỏi, nữ nhân loại, đúng vậy, ha ha ha, loi xa đây là muốn mở khai trai cho ta sao? Thì trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó chậm rãi đi trở về bên giường, vung tay lên, có một nam tử bị dẫn đi lên, hắn trực tiếp đem ép đến ở trên giường, tiếp tục vận động lúc nã, đem nàng mang đến, ngay khi thi tiến vào, hắn nửa cười nửa không nói, không cần, thi lời còn chưa dứt, tiếng của Tiểu Duy đã truyền tới, tiếp theo, mấy tên ma tộc bị ném tiến vào. Một đám tất cả đều mặt mũi bầm dập té xỉu nằm trên đất. Mà nhìn hết thảy ti cũng không có phản ứng gì. Tiếp tục thực hiện động tác mà hắn yêu nhất. Vì thế khi Tiểu Duy cùng Aloy đi tới, nhìn thấy một khung cảnh như vậy, Tiểu Duy không cảm thấy sao cả. Dù sao vị này Asmodeus ti cũng là trưởng quản dâm dục. Loại hình ảnh này cũng là bình thường. Nhưng Aloy sợ ngây người trợn tròn mắt há to miệng không nói nên lời. Tiểu Duy, kia, hắn làm gì vậy, nhìn một cái, Aloy ngây thơ của chúng ta ngay cả nói cũng lắp bắp rồi. Có thể thấy được hình ảnh này làm hắn kinh hách không nhẹ. Kia, yêu à, người không biết sao, Tiểu Duy nói trắng ra, làm cho các vị nam sĩ đang đứng ở hiện trường trực tiếp choáng. Đó là, yêu, Aloy tay run run chỉ, mặt đỏ bừng. Hắn cảm giác cổ họng mình giống như bốc hỏa, vô cùng khó chịu, mà khi sự chú ý của hắn tập trung ở hình ảnh này thì không hiểu sao hắn phát hiện bên dưới của hắn bắt đầu nóng lên. Cũng có thể nói như vậy, từ một góc độ nào đó, Tiểu Duy nghĩ nghĩ, rất trung thực trả lời, kia, ta, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì à? Tiểu Duy đối với Aloy lắp bắp rất là bất mãn. Cho dù là thanh thuần tiểu đồng nam, ngây thơ vô tội, thấy loại này hình ảnh cũng không đến mức ngay cả câu cũng nói không được đi. Hơn nữa còn có cô ở đây. Tác giả, không, ngươi sai lầm rồi, không ai đem ngươi trở thành thành nữ. Vì thế khi Aloy đắm chìm ở trong thế giới ngươi ta và ngươi ta. Tiểu Duy đã không thèm để ý hắn, nàng sửa sang lại quần áo của mình. Từ lúc phía trước nàng liền đổi đi này một thân chiến đấu trang bị. Đổi thành bộ ngoại trang dùng AMB mua trong trò chơi trước đây. Mặc dù là áo sơ mi rất đơn giản cùng quần đùi, nhưng là đem dáng người có lồi có lõm của Tiểu Duy đường cong hoàn toàn hiển lộ đi ra. Chỉ thấy nàng hơi hơi nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nhìn lên lại gợi cảm 10 phần, mỗi một bước đều vô cùng chậm. Làm cho người ta nhìn xem trong lòng ngứa ngáy, mà trên thực tế, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là nữ nhân này từ lạnh nhạt trong giây lát đã trở nên kiều mị làm cho người ta đuôi mù. Ti đã sớm dừng lại động tác, giống như con báo đi săn tìm được con mồi. Hắn chăm chú nhìn Tiểu Duy, trên khuôn mặt coi như là anh Tuấn lộ ra một nụ cười trước nay chưa có, điều này có nghĩa là ti đối nữ nhân trước mắt này nhất định phải chiếm. Được, hắn cánh tay dài đảo qua, người nam nhân kia lập tức bay ra ngoài, đánh mạnh vào trên vách tường đối diện, nổ ầm một tiếng tạo ra một cái hố sâu, nhưng những người ở đây lại không ai để ý đến hắn. Ánh mắt của bọn họ đều bị nữ nhân đang chậm rãi đi tới hấp dẫn. Thì hoàn toàn không có động tác gì, hắn đứng ở nơi đó, chờ Tiểu Duy đi tới, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trái tim mọi người đều bị nữ nhân trước mắt này dày vò. Tốc độ chậm chạp kia làm cho người ta cảm thấy cho dù cho nàng dùng thời gian dài thế nào đi nữa cũng sẽ không đi đến đích. Lại ngại ti không dám tiến lên cướp nữ nhân. Cái loại dày vò này làm cho người ta vừa táo bạo lại vừa bất an. Mà đối với Aloy mà nói, đây là triệt triệt để tra tấn. Nhìn Tiểu Duy từng bước một rời xa hắn. Cái loại cảm giác này nàng sẽ rời đi từng giọt rót vào trong lòng Aloy. Bất an, nôn nóng, phiền muộn, tất cả cảm xúc phản đối buộc chặt trên dây. Hết sức căng thẳng, loại cảm giác mất mát này làm cho hắn trở nên khó thở. Lo lắng và đau đớn làm cho hắn cảm thấy thân thể giống như không còn. Đã không có gì cảm giác, Cuối cùng, đi không muốn chờ đợi thêm nữa. Chỉ thấy hắn ba bước đi tới hai bước chạy. Rất nhanh tiêu sái đi đến trước mặt Tiểu Duy. Dùng sức phùng đem cô ôm vào lòng. Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Duy. Bên môi ý cười càng lúc càng đậm. Không sai, ta thích, đi ngửa mặt lên trời cười to. Theo sau, lại cúi đầu nhìn Tiểu Duy. Hỏi, Tiểu Mỹ Nhân, có cái yêu cầu gì nói nghe một chút. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Tiểu Duy khóe miệng cũng cong lên nở nụ cười. Chỉ nghe nàng nói, cho ta một nụ hôn. Vừa dứt lời, Aloy chỉ cảm thấy bên tai mình ông một tiếng. Hắn khống chế không nổi những sợi gân xanh nổi lên trên mờ u tay. Cũng khống chế không nổi sức mạnh hắc ám đang trào ra. Hắn cảm thấy những lời nói của Tiểu Duy đang làm cho hắn đương trường hỏng mất. Đi nhìn Tiểu Duy một hồi lâu, ở bên tai nàng nói. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi thật thông minh, thật không? Như vậy ngươi nguyện ý cho ta sao? Trầm mặc nửa ngày, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Giống như thời gian dừng lại. Được, khi Ti nói ra những lời này, đầu của hắn chậm rãi hạ thấp. Hơi thở nóng bỏng lên má lên cổ Tiểu Duy. Ti dùng ngón tay vuốt ve dấu hôn trên cổ Tiểu Duy. Trong lòng nghĩ chỉ là một nữ nhân loại có thể có cái gì năng lực đâu. Hơn nữa cho dù giải khai nụ hôn nguyền rùa, còn có chú văn của ma mần đâu. Đôi môi nóng bỏng hạ xuống, Ti thâm tình hôn mút dấu vết của nụ hôn nguyền rùa kia. Mà Tiểu Duy nụ cười trên mặt lại càng lúc càng lớn. A, một tiếng thét lớn vang lên, một sức mạnh khổng lồ làm cho Ti cả người bay ra ngoài. Tiếng nổ ầm lớn làm cho Tiểu Duy ngây ngẩn cả người. Quay đầu lại, lại nhìn đến Aloy hai mắt đỏ ngầu, bộ mặt dữ tợn, trừng mắt ở đây mỗi người, ta muốn giết chết các ngươi. Cách chương.